Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, uy hiếp. Chiyo trưởng lão, Hải lão tàng trưởng lão. Cái này hai gã lão nhân vừa tiến đến. Bên trong phòng hội nghị, bất kể là này tinh anh nhẫn vẫn là xa ẩn thôn cao tầng đều là vội vã cung kính nói. Vô thương cũng là hai mắt hơi híp nhìn sang. Hải lão tàng hắn từng tại tham gia ngũ quốc ám chiến thời điểm có duyên gặp qua một lần. Còn như Chiyo, hắn chính là ở trở thành Hokage sau. Đi qua Konoha tình báo có chút hiểu rõ. Bây giờ xem ra, Gaara bị bắt sau. Hai người này cũng là đã bị kinh động. Chiyo trưởng lão, Kankuro cùng Temari nhìn thấy Chiyo cùng Hải lão tàng sau cũng đều là liền vội vàng hành lễ nói. Chiyo cùng Hải lão tàng trở về vị trí cũ trưởng lão thân phận. Thậm chí ở uy vọng cùng địa vị so với Konoha ban đầu Danzo đều là còn muốn tới cao hơn một chút. Kankuro ngươi trước trở lại lời của ta mới vừa rồi. Chiyo gật đầu ý bảo. Chợt nghiêm túc nói. Là, vâng, đúng. Chiyo trưởng lão, đem Gaara bắt đi trong hai người có một người xác thực chính là Akasuna no Sasori. Hơn nữa ta còn trúng hắn khôi lỗi độc tố. Kankuro nói rằng. Mà đang nói chuyện đồng thời, không tự chủ nhìn thoáng qua vô thương. Lúc này hắn chính là phản ứng lại. Vừa rồi sợ rằng vô thương là vì hắn đi ngoại trừ trong cơ thể độc tố. Tuy là Kankuro kinh ngạc với vô thương cư nhiên sẽ vì hắn giải độc. Nhưng nhìn hướng vô thương lúc, trong mắt vẫn là lộ ra cảm kích. Chiyo chiếm được đáp án. Sắc mặt có chút tái nhợt. Akasuna no Sasori nhưng là của nàng tôn tử. Không nghĩ tới cướp đi Gaara nhân cư nhiên sẽ là Sasori. Cùng lúc đó, theo Chiyo cùng nhau tiến vào Hải lão tàng thì là vẫn ngưng mắt nhìn Kankuro cùng Temari bên vô. Thương, đột nhiên lên tiếng nói. Các chắc là Konoha đệ ngũ Hokage đi. Bây giờ vô thương bộ dạng mặc dù so với khi còn bé biến hóa rất nhiều. Thế nhưng còn có chút tương tự chính là địa phương. Chớ đừng nói chi là từ Konoha chinh phạt nhẫn giới sau. Vô thương uy danh nhưng là vang vọng phố lớn ngõ nhỏ. Tướng mạo tức thì bị lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực được biết. Rất sợ ở gặp phải vô thương thời điểm bởi vì không hiểu tình huống bị giết. Chiyo mới vừa rồi bị Sasori sự tình hấp dẫn không có chú ý tới vô thương tồn tại. Bây giờ nghe được chính mình ngăn cản Hải lão tàng lời nói sau. Trong lòng nhất thời dùng mình, đồng dạng ngưng mắt nhìn hướng về phía vô thương. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Đúng vậy, vô thương gật đầu cười nhạt một tiếng. Không chút nào bởi vì Chiyo trong mắt kiêng kỵ mà có chút di chuyển dung. Tựa hồ nhìn thấu trưởng lão và vô thương trong lúc đó tựa hồ có hơi căm thù. Temari vẻ mặt khẩn trương nói. Chiyo trưởng lão, Hải lão tàng trương đến. Hokage đại nhân là ta mời lão trợ giúp chúng ta từ Akatsuki trong tay cứu trở về Gaara đấy. Hừ, tự chúng ta thôn sự tình lúc nào cần ngoại nhân đến giúp đỡ. Nếu như không có chuyện gì, đệ ngũ Hokage xin mời ngươi sẽ chính mình Konoha đi thôi. Chiyo lạnh rên một tiếng, giáo huấn quát lên, lời này vừa nói ra, vô thương còn không có tỏ ý. Chung quanh xa ẩn thôn cao tầng cùng này tinh anh nhẫn đều là sắc mặt thay đổi trắng bệch. Cái trán rõ ràng có thể chứng kiến mồ hôi lạnh chảy ra. Hoảng sợ nhìn về phía vô thương. Hải lão tàng cùng Chiyo dù sao đã thối lui đến phía sau màn. Cực nhỏ quản lý xa ẩn thôn sự tình. Mặc dù biết vô thương trở thành đệ ngũ Hokage nhưng chi tiết tình huống cũng là không tinh tường. Nhưng là như vậy những người này bất đồng. Bọn họ nhưng là biết vô thương là do đáng sợ giường nào. Không nói còn lại, chờ trụi là bỏ mạng ở vô thương tay lôi ẩn thôn cùng nham ẩn thôn cũng đủ để cho bọn họ sợ mất mật. Sợ vô thương giận dữ chi tàn sát xa ẩn thôn. Temari cùng Kankuro cũng là sắc mặt trắng nhợt. Khẩn trương nhìn về phía vô thương. Đồng dạng là sợ vô thương sẽ bị làm tức giận. Mà chính như mọi người làm hại sợ giống nhau. Đang nghe Chiyo lời nói sau, vô thương khuôn mặt tiếu dung thu liễm, thay vào đó là lạnh lùng. Một cổ vô hình vô chất dày đặc từ hắn thân phát ra, làm cho cả phòng hội nghị nhiệt độ đều là giảm đi. Vô Thương bây giờ cũng không phải là trước đây cái kia mới ra đời ninja, mà là gần Quần Lâm nhẫn giới thống trị toàn bộ nhẫn giới cường giả vô địch. Thần ân như biển, thần uy như ngục dùng để hình dung hôm nay Vô Thương chính là bất quá thích hợp nhất. Uy nghiêm của hắn cũng không phải là tùy ý có thể được người xúc phạm. Chiyo, ngươi là muốn cho các ngươi Xa Ẩn thôn cùng ngươi cùng nhau bị hủy diệt sao? Vô Thương hai mắt lộ ra thờ ơ ánh mắt, bình tĩnh thêm uy nghiêm nói. Temari cùng Kankuro cùng với này Xa Ẩn thôn cao tầng cùng ninja đều là chi run rẩy. Bọn họ căn bản sẽ không nghi vấn Vô Thương lời nói. Nếu hắn nói hủy diệt, như vậy thôn xóm bọn họ liền tuyệt đối khó có thể may mắn còn tồn tại. Chiyo cùng Hải Lão Tàng đồng dạng là cảm nhận được Vô Thương tán phát dày đặc. Loại khí tức này so với đơn thuần sát khí còn muốn tới cường liệt. Dường như cả người đều là tiến nhập trong hầm băng, sinh tử đều là nắm giữ ở đối phương tay. Hải Lão Tàng mặt lộ ra kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là dựa vào tán phát khí tức cư nhiên như thử khủng bố. Chiyo cũng là như vậy. Già nua mặt đồng dạng lộ ra kinh hãi. Bất quá luôn luôn quen yêu Việt nàng thì như thế nào bằng lòng lúc này khuất phục. Cắn răng, nàng uy hiếp nói. Đệ ngũ Hokage, ngươi có phải hay không quá mức cuồng vọng? Không nên quên ngươi hiện tại nhưng là một cái thân người chỗ chúng ta Xa Ẩn thôn bên trong. Coi như các ngươi Konoha cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện tại nơi đây sao? Chiyo đẩy tới phía sau màn thời gian quá lâu. Đối với Vô Thương sự tình cũng chỉ là biết một chút mặt ngoài mà thôi. Trong lòng hắn Vô Thương mặc dù cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một người mà thôi. Lấy Xa Ẩn thôn lực lượng tuyệt đối có thể uy hiếp đối phương đi vào khuôn khổ. Bất quá Chiyo hiển nhiên nghĩ đương nhiên. Lời của nàng không khỏi không có đưa đến chút nào uy hiếp tác dụng. Ngược lại là để ở chàng Xa nhận nhóm dồn dập đều là lộ ra kinh hoàng. Vô Thương nở nụ cười. Bất quá cũng không phải khiến người ta buông lỏng tiếu dung, mà là khiến người ta cảm thấy rét lạnh tiếu dung. Tốt, đã như vậy thì xem các ngươi một chút Xa Ẩn thôn đến cùng là đúng hay không dám động thủ với ta. Luân hồi chuyển sinh nhãn. Vô Thương hai mắt đột nhiên biến thành thủy tinh sắc, trong mắt lóe ra lạnh lùng, đột nhiên hướng về phía Chiyo cùng Hải Lão Tàng tự tay nắm vào trong hư không một cái. Ân hừ, Chiyo cùng Hải Lão Tàng ngay cả thời gian phản ứng chính là kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy hai luồng quả cầu ánh sáng màu xanh lục chính là từ trong cơ thể của bọn hắn nổi lên, trong nháy mắt bay đến Vô Thương trong tay. Mà hai người thì phảng phất mất đi tất cả lực lượng, lung la lung lay té ngã ở tại mà. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.